Tam sinh tam thế bộ sinh liên, chương 52. Nàng vốn vô tình, vô ái lại vô dục, sau khi sống lại nhập phàm chuyển thế, một đời lại một đời, vốn chính là để học tập hỉ nộ ai lạc, ái ác dục si của phàm nhân. Thành Ngọc ngồi trong ngự thư phòng, bưng chén trà chậm rãi uống. Hoàng đế cho triệu nàng tới là có chuyện cần nói, đại khái chính là chuyện hòa thân. Thật ra thì trên đường đến đây, nàng cũng đã nghĩ tới. Sau khi vào ngự thư phòng, hướng hoàng đế vấn an. Hoàng đế cho phép nàng ngồi, nàng liền gần như chắc chắn, bởi vì ngày thường nàng tới ngự thư phòng nghe giáo huấn, không đứng thì quỳ. Tình huynh muội mà hoàng đế không có chỗ để đặt, cơ hồ đều dồn hết lên người nàng, quan tâm sâu sắc, quản giáo nghiêm ngặt. Cái loại chuyện ban ngồi này trước giờ hoàng đế chưa từng làm. Trước trận chiến Hy Vệ, thế cục rất căng thẳng, có vẻ như đã dùng rất nhiều tâm trí vào chiến sự. Hoàng đế gầy đi không ít. Đầu tiên hắn quan tâm hỏi han căn bệnh phong hàn của Thành Ngọc đã khỏi hẳn chưa, quan sát nàng từ đầu đến chân. Sai Trầm Công Công mang tới cho nàng một lò sưởi tay, mới tiến vào vấn đề chính. Tứ vương tử Onato mấy ngày trước có hướng chấm cầu ngươi, nói mùa hè năm nay ở Khúc Thủy Uyển, hắn đã từng được chiêm ngưỡng tư thế cưỡi ngựa anh khí của ngươi trên sân đá cầu, từ đó về sau liền ghi tạc trong lòng, cảm mến ngươi, không thể kìm nén, hy vọng có thể cưới ngươi làm chính phi của hắn, tăng thêm giao hảo hai nước. Thành Ngọc biết, lúc này biểu tình thích hợp nhất chính là kinh ngạc, vì vậy nàng làm ra vẻ kinh ngạc, nhưng thật ra trong lòng nàng không có chút kinh ngạc. Hy Vệ đang thời chiến tranh, lúc này đưa nữ tử của hoàng thất đi hòa thân. Quốc gia hòa thân nhất định là quốc gia có thể kết đồng minh, mang lại lợi ích lớn nhất cho trận chiến mà hoàng đế đã cân nhắc kỹ lưỡng. Onato nằm ở phía bắc Đại Hy, phía tây Bắc Vệ, đều tiếp giáp hai nước, chính là lựa chọn hàng đầu của việc kết đồng minh. Cho nên nếu muốn nàng hòa thân, gả đi xa thì 8-9 phần sẽ gả Onato. Việc này nàng đã nghĩ qua. Tứ vương tử Onato Thành Ngọc chưa từng gặp qua. Cả việc Thành Quân nói vị tứ vương tử này từ ở Khúc Uyển đã có duyên gặp mặt một lần, sau đó liền tình căn thâm trùng, những lời này nàng không có để trong lòng. Hoàng đế ho khan một tiếng, Trầm Công Công đúng lúc đưa qua một chén trà sâm. Hoàng đế uống hai ngụm, đặt chén trà lên bàn, nhìn Thành Ngọc xuất thần trong chốc lát nói: Tứ vương tử Mẫn Đạt chính là bảo đệ vương thái tử Onato, thuở nhỏ đã có quan hệ rất tốt với thái tử, con người tuấn tú lịch sự, tính tình thoải mái, văn võ song toàn. Hắn vừa hướng hoàng huynh cầu ngươi, hoàng huynh cân nhắc kỹ lưỡng, cũng cảm thấy hắn chính là lương phối, cũng có ý đem ngươi gả cho hắn. Thành Quân dừng lại một chút, vuốt cái chặn giấy trong tay, ánh mắt dừng trên gương mặt Thành Ngọc, giọng nói hòa hoãn: Nhưng dù sao cũng là gả đi xa, hoàng huynh không muốn bức bách ngươi, vì vậy cho triệu ngươi vào cung là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Mặc dù hoàng đế đem việc này kể lại giống như việc nhị hôn bình thường, lại còn bởi vì một hoàng tử anh tuấn xin cưới một nữ vương xinh đẹp mà khiến cho cuộc nghị hôn này mang thêm mấy phần lãng mạn, nhưng thật sự dĩ nhiên không phải như vậy. Trên thực tế, Thành Quân mới vừa nhận được tin tức cấp báo Bắc Vệ tuyên chiến tại biên giới, liền lập tức truyền thư đi cùng liên tống thương nghị, quyết định cùng Onato kết liên minh, chọn sứ thần xuất xứ. Nhưng thời khắc hết sức cấp bách này, việc đàm phán ngoại giao tốn càng ít thời gian càng tốt, vì muốn đảm bảo liên minh này vô cùng chắc chắn, Thành Quân liền triệu cái vị tứ vương Onato mà mùa hạ năm nay sau khi theo huynh trưởng tới đây đến bây giờ cũng chưa rời đi, mà ở lại thành Bình An du học, vào trong cung mật đàm. Mật đàm này chính là cuộc trao đổi. Thành Quân hy vọng Mẫn Đạt có thể trở về trước một chuyến, trợ giúp sứ thần của Đại Hy thuyết phục vương cùng huynh trưởng hắn mau chóng thúc đẩy liên minh hai nước mà trao đổi chính là Thành Quân. Có thể đáp ứng Mẫn Đạt một việc, chấp nhận thỉnh cầu của hắn, lời hứa của thiên tử chính là không thể thay đổi. Mẫn Đạt nếu có dã tâm vào lúc này muốn Đại Hy tương lai giúp hắn đoạt ngôi, Thành Quân cũng phải đáp ứng. Nhưng vị tứ vương tử này yêu mỹ nhân không yêu quyền thế, dùng lời hứa này đưa ra yêu cầu muốn cưới Hồng Ngọc quận chúa Thành Ngọc làm vợ. Chuyện này hiển nhiên không cần tính toán, Thành Quân liền đáp ứng. Mẫn Đạt đúng là rất có năng lực. Đêm qua sứ thần Đại Hy đã hồi mật đưa tới ngự án của thành quân, mở ra xem, bên trong nói liên minh đã thành, còn nói lúc tin tức này đưa ra, 4 vạn quân rút khỏi chiến trường xương thực đã đến biên giới Onato, ban đêm liền bí mật tiến vào Onato dưới sự chỉ huy của đại tướng quân, cùng Onato làm một đợt tấn công vào biên giới Bắc Bộ, Bắc Vệ. Trong lúc hậu phương Bắc Vệ trống không, không còn lấy một cây đuốc. Lúc Hoàng thượng nhận được tin tức Bắc Vệ đã chia binh về phòng thủ, cứu viện những thành thị bị mất, cục diện giằng co tại phòng tuyến Điểu Đô bị phá vỡ, tình thế của cuộc chiến từ lúc này đã theo hướng dự đoán của đại tướng quân, khiến Hoàng thượng không cần quan tâm. Kết minh thành công, mặt trận phía tây Onato mới mở cửa cũng tiến triển thuận lợi. Chuyện này tất nhiên là vui vẻ, nhưng cũng có nghĩa là thời khắc đưa Thành Ngọc tới Onato đã đến, cho nên Thành Quân mới cho ta gọi Thành Ngọc vào cung. Thành Quân sớm đã đáp ứng lời cầu hôn của Mẫn Đạt, chuyện này không thể cứu vãn. Hôm nay lúc cùng Thành Ngọc nói chuyện, hắn lại nói không muốn bức bách nàng, muốn nghe một chút ý kiến từ nàng, chỉ là hắn không muốn mang cái danh ép buộc, muốn Thành Ngọc tự mình gật đầu đồng ý mà thôi. Hắn không nắm chắc đại tướng quân của hắn đối với Thành Ngọc rốt cuộc là có thái độ gì. Tất nhiên trước đây hắn có lòng kết hợp hai người, nhưng trước đây khác, nếu Liên Tam cũng có lòng yêu mến Thành Ngọc mà hắn lại kiên quyết muốn đem nàng hòa thân, nói không chừng sẽ sinh ra khúc mắc giữa vô tôi. Nhưng nếu Thành Ngọc tự mình đáp ứng, vậy thì không giống nhau. Hắn biết vị đường muội này của mình vốn thông minh, không cần hắn chỉ rõ cũng có thể biết được tính quan trọng của cuộc hôn sự này. Nàng luôn luôn mang trong lòng đại nghĩa, nhất định sẽ gật đầu đồng ý. Hắn cũng không phải là không thương yêu nàng, ngày thường nghe nàng điên điên đảo đảo nói cái gì mà nữ tử làm công chúa quận chúa chúng ta, nói không chừng ngày nào đó phải rời xa đất nước hỏa thân đi xa, học mấy thứ cầm kỳ thư họa này làm gì. Dù sao những thứ này bị người bang di cũng không có thưởng thức nổi, còn không bằng học mã đầu cầm ở nơi bọn họ. Hắn còn tức giận nói rằng nói bậy nói bạ, cũng từng nghĩ qua nàng làm sao có thể hỏa thân đi xa. Khi đó không ngờ rằng có một ngày lời nàng nói thành sấm truyền, mà hắn lại không chút do dự liền lựa chọn hy sinh nàng. Nhưng hắn là quân chủ, bảo hộ tứ phương, nuôi dưỡng vạn dân, trên vai còn trọng trách lớn, hắn chỉ có thể lựa chọn như vậy. Con đường thiên tử này, để có thể đi thật tốt, tốt nhất là đi một mình. Thành Ngọc lặng lặng ngồi trên ghế, nàng nghe hiểu thái độ của hoàng đế, cũng nghe hiểu được mặc dù hắn nói cho phép nàng phát biểu ý kiến, nhưng thực tế không hy vọng nàng có ý kiến khác. Sinh ra trong hoàng tộc, cái nên hiểu nàng đều hiểu, mà nàng cũng đi qua ngàn dặm đường, đọc qua ngàn quyển sách, còn giúp vô số thiếu niên quý tộc trong kinh thành không quan tâm học tập chép trên 100 khóa nghiệp chính trị. Vì vậy nàng cũng nhìn ra được sau lưng hôn sự này chính là một trận sóng ngầm nổi lên. Hoàng đế hỏi nàng đối với việc hòa thân này có ý kiến gì không? Tất nhiên là hoàng đế không thích nàng có ý kiến gì, nhưng mà thật ra nàng cũng không có ý kiến gì. Mạng kiếp và bệnh kiếp trước kia, lão đạo tính ra cho nàng đã ứng qua, nàng không cảm thấy kiếp số thứ 3 này nàng có thể không quan tâm được nữa, chẳng qua nàng cũng chưa nghĩ đến nó mà thôi. Lão đạo nói, nàng một khi hòa thân, cái mạng nhỏ sẽ kết thúc, trước giờ nàng đúng là rất kháng cự chuyện này. Thế giới phồn hoa, biết bao nhiêu thứ mới mẻ, nàng còn muốn sống tiếp, ai không muốn sống đâu. Nhưng hy sinh một người như nàng hòa thân có thể làm cho vạn quân sớm thoát khỏi chiến tranh. Mặc dù hòa thân rồi nói không chừng sẽ khiến nàng mất mạng, nàng cũng không thể nói không. Nàng được Lê Dân Đại Hy nuôi nấng mà lớn, cho dù vì bọn họ mà chết cũng là chết có ý nghĩa. Số mệnh này mặc dù tàn khốc, nhưng có lẽ nàng sớm đã đoán được sẽ có ngày này, nên nàng cũng không quá bi thương. Nàng đi qua Minh Ti, biết được con người sau khi chết, u hồn sẽ quay về địa phủ, vượt qua Tư Bất Đắc Tuyền, qua Đoạn Sinh Môn, uống nước Phong Xuyên, lên Luân Hồi Đài, tiến vào cây vãng sinh, sau đó sẽ giống như một tờ giấy trắng, tiến vào một địa phương mới, làm một con người mới. Chuyện đó tựa hồ cũng không có gì đáng sợ. Đi Onato chẳng phải cũng là đi tới địa phương mới cô độc một mình, chặt đứt quá khứ, là một người mới. Chuyện đó cùng bỏ mình vào Minh Ti có khác gì nhau đâu. Vì vậy nàng cũng không có nói cho hoàng đế biết mấy lời tiên đoán của lão đạo lâm đó. Với nàng, nàng ôm lọ sữa trong tay, suy nghĩ một hồi trả lời hoàng đế. Hoàng huynh cho rằng đây là một mối duyên tốt, vậy thì nhất định là rất tốt, thần muội xin nghe theo hoàng huynh an bài. Trở lại thập hoa lầu, đã là trạng vạng tối, sau giờ ngọ trời đổ một trận tuyết. Tuy lúc này tuyết đã ngừng nhưng sắc trời vẫn không tốt lên. Trong sân đèn lồng đã thắp sáng, đèn màu tuyết trắng ngược lại có một phong vị khác. Xuyên qua chiếu bích, Thành Ngọc liếc nhìn thấy Lê Hưởng đang ngồi dưới cây vân tùng che mặt khóc, Diêu Hoàng thì đứng bên cạnh an ủi. Tổ hợp này quá mức lạ mắt, khiến Thành Ngọc sững sờ một chút, hiếu kỳ nàng đi qua hỏi thăm một chút. Theo lý thuyết khi nàng bước vào cổng thì bọn họ phải phát hiện ra nàng, nhưng bởi vì Lê Hưởng đang ngập trong bi thương mà Diêu Hoàng vừa mới hóa thành hình không lâu, khả năng làm chủ thân thể còn chưa thuần thục, lúc Thành Ngọc bước tới gần hai người cũng không phát hiện, vẫn đang nói chuyện với nhau. Lê Hưởng vừa khóc vừa nói, ta nói với Chu Cẩn, chúng ta tìm một địa phương người không biết, nuôi nấng nàng an an ổn ổn vượt qua đời này, nhưng không ngờ Chu Cẩn hắn lại tuyệt tình như vậy. Hỏi ta, ngươi còn nhớ mỗi một đời đến thời khắc cuối cùng ngươi đều đến cầu ta như vậy, nhưng câu trả lời của ta từ đầu đến cuối luôn không đổi. Lê Hưởng hận đến mức âm thanh cũng cao lên, ta dĩ nhiên nhớ, qua 7 đời mỗi một đời đều là hắn giết nàng. Diêu Hoàng vỗ lưng Lê Hưởng giúp nàng thuận khí, ngươi đừng tức giận, hắn nói nàng vốn vô tình vô ái lại vô dục, sau khi sống lại nhập phàm thế một đời lại một đời, vốn chính là để học tập hỉ nộ ai nạc dục si của phàm nhân, học được một loại tình cảm, đời đó của nàng sẽ kết thúc, nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, ngược lại còn làm chậm trễ nàng. Chủ Cần làm vậy thật ra thì cũng dễ hiểu. Lê Hưởng nắm chặt khăn tay lau nước mắt, nước mắt tí tách, nhưng đời này của nàng không giống nhau, đây là đời cuối cùng, nàng mang theo tình cảm học được ở nơi đời trước tới đời này, có hỉ lộ ai lạc linh động khả ái như vậy, Chu Cẩn hắn sao có thể nhẫn tâm, làm sao có thể trơ mắt. Diêu Hoàng cắt đứt lời nàng, Chu Cẩn cũng không nói thôi, nhưng đời này nàng đi tới thế gian này chính là vì hoàn thành 3 kiếp số, vì lấy được một nhân cách nguyên vẹn. Nàng đã trải qua 16 đời tu hành, nếu tránh kiếp số này không hoàn thành được học tập của kiếp này, nàng lại phải trải qua thêm một đời nữa. Những năm đó minh chủ giúp nàng tạo ra chỉ có 17 cái xác phàm, nếu đời này không thành công, lấy năng lực của Chu Cẩn cùng chúng ta lại đi nơi nào để tìm cho nàng một cái xác phàm không bị người ngoài phát hiện, đời sau chúng ta làm sao có thể bảo hộ nàng ở nhân thế vững vàng tu hành, không bị người ta nhìn ra manh mối, không bị người ta tranh đoạt, đến lúc đó sẽ sinh ra bao nhiêu rắc rối, chỉ sợ chúng ta căn bản không cách nào nắm trong tay được. Lê Hưởng lau lệ, ta cũng biết, ta chỉ là không bỏ được, đời này nàng tu hành xong sẽ trở về vị trí cũ, nàng của lúc đó còn có là một người hay không? Trong mắt ta không phải a, cũng không mơ mộng cao xa, có thể cùng nàng mấy thập liên, chỉ muốn cùng nàng mấy năm. Diêu Hoàng khẽ than, số kiếp hai lần trước đã ứng qua, cũng đã hóa giải, có lẽ lần này có thể hóa giải cũng chưa biết chừng. Đừng oán trách Chu Cẩn nữa, nếu kiếp số thứ ba này cũng có thể hóa giải mà không cần phải dùng tính mạng của nàng mới có thể học được như những kiếp kia. Hắn tiến lên bên cạnh nói, vậy đợi nàng học được phạm nhân gánh vác trách nhiệm gì đó, lo sợ là gì, yêu thích là gì, ngọt ngào cùng thống khổ trong tình yêu là gì, hoàn toàn tu thành của đời này, ta đảm bảo Chu Cẩn tuyệt đối sẽ không giống mấy đời trước. Ngươi phải biết, hắn không phải là tâm địa sắt đá, hắn cũng không nỡ, cho nên ngươi sẽ có thời gian cùng nàng. Diêu Hoàng đột nhiên im lặng, đôi mắt bỗng dưng mở to. Hoa chủ! Bên cạnh hành lang cách đó không xa, dưới tuyết quang chiếu rọi, thiếu nữ gương mặt ảm đạm đưa mắt nhìn bọn họ trong chốc lát, nhỏ giọng nói, các ngươi vừa nói là ta đúng không? 8 chữ tự như sóng lớn đánh tới, mẫu đơn Diêu Đế quá rõ thế sự, trước giờ vẫn ung dung, giờ phút này cũng không tránh khỏi hoảng loạn, thanh âm mất đi vẻ chấn định. Hoa chủ nghe nhầm rồi, chúng ta. Nhất thời không biết nói cái gì. Lê Hưởng vội vàng giúp, nhưng trước giờ nàng luôn không có trí khôn, mà lần nào nàng nhanh trí phát huy cũng không vượt qua được tiêu chuẩn bình thường. Nàng lấy một lý do không thể tưởng tượng nổi nói, chúng ta đang bàn luận về Tử Ưu Đàm. Tử Ưu Đàm hắn cũng giống hoa chủ vậy, hắn cũng có bao đạo kiếp số, nhưng bởi vì tình thương của hắn không cao lắm, cho nên hắn phải học tập người phàm. Diêu Hoàng cảm thấy tuyệt vọng. Đang lúc hắn dự cảm ngày hôm nay có thể sẽ sụp đổ, Chu Cẩn im hơi lặng tiến, xuất hiện sau lưng Thành Ngọc, tay nhẹ nhàng phủi một cái, thiếu nữ đã nằm trong ngực hắn. Chu Cẩn trầm mặc, liếc Lê Hưởng tức giận nói, ngươi cảm thấy lời giải thích này của ngươi, nàng có tin hay không? Diêu Hoàng im lặng không nói. Lê Hưởng tự biết mình gây họa, nhưng lo lắng Chu Cẩn sẽ làm gì đó Thành Ngọc, lấy hết dũng khí khóc thút thít nói, ngươi, ngươi xóa trí nhớ nàng thì tốt thôi, đừng có làm cái khác. Chu Cẩn đang muốn xóa trí nhớ Thành Ngọc liền dừng lại một chút. Ngươi cho là ta sẽ làm gì nàng? Lê Hưởng rụt một cái. Chu Cẩn đem Thành Ngọc không biết gì ôm ngang mà đi, đi hai bước lại lộn trở lại, dặn dò hai người, nàng nhất định phải trải qua kiếp này, những chuyện kia tuyệt đối không thể để cho nàng biết, các người sau này không được sơ suất như vậy nữa. Mắt thấy Chu Cẩn đem Thành Ngọc ôm trở lại lầu, Diêu Hoàng che chắn cũng muốn trở về, không ngờ Tử Ưu Đàm đột nhiên xuất hiện, mặt mày đầy khiếp sợ. Mới vừa rồi các ngươi nói ta đều nghe thấy. Đầu tiên hắn không đồng tình nhìn Lê Hưởng, vừa lấy lý do hắn tình thương thấp, rồi sau đó hướng Diêu Hoàng xúc động, trời ạ, hoa chủ của chúng ta, nàng lại không phải là phàm nhân, rõ ràng hình hồn khí lực của nàng đều giống phàm nhân a. Diêu Hoàng không nhịn được nhíu mày một cái, hắn lại muốn lên lớp Tử Ưu Đàm, giờ học sẽ tên là 10 việc làm nhỏ nhặt mà một yêu hoa ngàn năm phụ tá hoa chủ cũng nên biết. Hắn nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, không nhịn được hỏi, Tử Ưu Đàm, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi rốt cục là cái gì mà Chu Cẩn cho ngươi vào Thập Hoa Lâu? Hôm nay Tử Ưu Đàm tính khí tốt hơn nhiều, thật ra ta cũng muốn hỏi Chu Cẩn qua vấn đề này, rốt cuộc là tại sao hắn chọn ta nhỉ? Hắn cố gắng nhớ lại câu mày nói. Diêu Hoàng không muốn nói chuyện với hắn nữa, cảm thấy tâm trạng quá tồi tệ, liền xoa trán rời đi. Hết chương 52, các bạn nhấn subscribe để theo dõi chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.